Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, ban đêm xông vào phòng giữ xác. Ủ rũ cúi đầu trở lại nơi ở, Diệp Thiếu Dương nằm ngoạc thất trên giường, đem mình bày tỏ trải qua, Nhuế Lãnh Ngọc từng cái biểu tình, mỗi một câu nói phân tích chí ít vài chục lần. Cuối cùng tính ra một cái làm người ta mừng rỡ kết luận. Nhuế Lãnh Ngọc không có cự tuyệt bản thân, còn có hy vọng, tuy là lần đầu tiên bày tỏ thất bại, nhưng không có bị tại chỗ cự tuyệt, cũng coi như rất tốt. Không ngừng cố gắng, cùng lắm thật sự giống của nàng. Nhiều sao bày tỏ tiết mục ngắn, cho dù là buồn nôn, cũng muốn khiến hắn buồn nôn đến cảm động. Có mục tiêu. Diệp Thiếu Dương cảm giác mình lại đầy máu sống lại, cả người tràn ngập nhiệt tình. Buổi tối, Lão Quách chạy tới, mang một số lớn tiền mặt qua đây, là Lưu Minh trả tiền thù lao, hơn nữa tài liệu phí, phí dịch vụ các loại tạp thất tạp bát khoản tiền, tổng cộng 200.000, Mã chứng kiến nhiều tiền như vậy, khuôn mặt kích động đỏ bừng, sư huynh người cầm 50.000. Xem như là phí dịch vụ cùng trước khi mua tài liệu tiền. Diệp Thiếu Dương sổ mũ cọc tiền, ném cho Lão Quách, lại lấy ra 2 vạn, ném cho Mã, cầm 5.000 cho Lý Nhiều. Nhân ra cũng ra không ít lực, còn lại là của ngươi. Mã bất mãn nói, ta đây mới 15.000 à? 15.000 còn thiếu. Không nên đem ra. Diệp Thiếu Dương làm bộ chém giết. Mã vội vã bảo vệ, năn nỉ nói, bao nhiêu cho, nữa, đụng tới như vậy tham tiền người. Diệp Thiếu Dương cũng là không có cách, lại phân 5.000 cho hắn. Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, Tạ Vũ Tinh đi tới, chứng kiến bày đầy một bàn tiền mặt, nhất thời sửng sốt, các ngươi làm cái gì hoạt động đây? Chia của đây, cái gì chia của? Lưu Minh cho thù lao, lấy mạng đổi lấy, Diệp Thiếu Dương bất mãn nói, Tạ Vũ Tinh đi lên trước, chảo một bó tiền mặt, nhét vào bản thân trong túi, hỉ tư tư nói, người gặp có phần, lại ta cũng xuất lực, nên được, Diệp Thiếu Dương sợ nàng lại đoạt, vội vàng đem tiền còn lại đều lay đến trong túi đeo lưng. Đau lòng nói, ngươi xem náo nhiệt gì? Ngươi là cảnh sát phá án, xuất lực là phải, ngươi lập công có thể được ngợi khen, ngươi chẳng có cái gì cả, người nào không có. Tạ Vũ Tinh mở ra tay nải, tay lấy ra giấy khen, ném cho Diệp Thiếu Dương, chúng ta từ quân giới trong kho truy tầm số lớn súng đạn. Tỷ tỷ ta lập đại công, ngươi bởi vì cung cấp manh mối hòa hợp trợ phá án. Riêng chia ngươi một chương lương hảo dân thành phố giấy khen. Chúc mừng ngươi, Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, vừa không có tiền thưởng. Còn nữa, ta đem chuyện của ngươi cùng lãnh đạo, đặc xính ngươi cho chúng ta hình cảnh chi đội linh dị cố vấn. Tương lai có nữa tương tự án tử, ta tìm ngươi nữa, chia xong tiền, Mã đề nghị đi phạn điếm trà sát một trận, chúc mừng một cái. Tất cả mọi người tán thành, vì vậy đặt hàng một nhà đại tửu điếm phòng. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại đem Lý Nhiều cũng kêu đến. Muốn một bàn hảo tửu thức ăn ngon, đoàn người vui sướng ăn uống. Ngay cả Tạ Vũ Tinh cũng theo uống lên rượu đế. Bầu không khí náo nhiệt mà hòa hợp. Diệp Thiếu Dương ở mấy người khuyên bảo phía dưới. Uống không ít rượu, ăn được một nửa. Tạ Vũ Tinh nhận cú điện thoại, cúp điện thoại, nhíu đối với Diệp Thiếu Dương nói, có nhất tông án kiện, khả năng cùng linh dị có quan hệ, ngươi theo ta đi xem một chút đi. Diệp Thiếu Dương mở to một đôi mắt say lờ đờ nói, hiện tại, ngay tại lúc này, đi thôi, tốt xấu ngươi là của chúng ta linh dị cố vấn. Tạ Vũ Tinh cười cười, làm xong việc. Tỷ tỷ mời ngươi ăn bánh bao thịt lớn, lại đem cái này đến lừa phỉnh ta, cho tới bây giờ không gặp ngươi mời ta ăn xong. Diệp Thiếu Dương thở dài, lung la lung lay đứng lên, đi ra ngoài cửa. Tả Vũ Tinh đuổi theo nói, ngươi được chưa? Không được ta để Quách lão đi. Được, so với hắn ta uống còn nhiều hơn. Đi thôi. Diệp Thiếu Dương vốn có không tính là quá say. Thế nhưng sau khi ra cửa, đi trên đường, gió thổi qua, rượu mời đi lên, lộ cũng đi không tốt. Tả Vũ Tinh lắc đầu, giơ lên cánh tay của hắn, dựng ở trên bả vai mình, đỡ hắn đi. Chính cô ta cũng uống rượu, không có thể mở xa, vì vậy đánh xe taxi, chạy tới xảy ra chuyện địa thạch thành đệ nhất hỏa táng tràng. Trong phòng an ninh, Tả Vũ Tinh đỡ Diệp Thiếu Dương tọa ở trên ghế salon. Từ một cái cảnh viên trong tay tiếp nhận ghi chép, xem một lần, sau đó gọi tới người báo cảnh sát Lưu lão thủ lĩnh. Hỏi hắn chi tiết, tuy là sự tình qua đi có một hồi, Lưu lão cúi đầu khởi tình cảnh lúc ấy, vẫn là lòng còn sợ hãi, cả người một mạch đổ mồ hôi lạnh. Lúc đó, ta theo thường lệ đi thăm dò đêm, đi tới phòng giữ xác thời điểm, nghe được bên trong có động tĩnh, dường như có cái gì trên mặt đất bò. Ta tưởng chuột, từ cửa sổ bò đi vào, ta sợ nó gặm ăn thi thể. Trước đây phát sinh qua loại sự tình này, bị thân nhân người chết náo quá, ta đi vào kiểm tra một lần, không có chuột, nhưng nhìn đến một giường lớn bên có vết máu, vẫn chảy tới hiện đình thi dưới mặt giường. Ta lấy đèn pin chiếu một chút, đến đây, Lưu lão thủ lĩnh môi run run một cái, trong mắt lộ ra hoảng sợ thần tình, rung giọng nói, ta thấy một người nữ, cả người là huyết, ở dưới giường mặt bò. Ta lúc đó sợ thảm, cũng không biết là làm sao chạy đến. Tả Vũ Tinh xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, hắn nhãn thần có mê ly, 8/10 là rượu mời đi lên. Ngươi thấy rõ ràng, hoàn toàn chính xác đang bò. Phải phải, ta xem rõ rõ ràng ràng, không có sai. Hai bên trái phải một cái cảnh viên chen một câu, hắn báo nguy phía sau, chúng ta tới rồi. Ở phòng giữ xác tìm được cỗ thi thể kia, hoàn toàn chính xác ở dưới giường một bên là một hơn 30 tuổi nữ tính. Lưu pháp chữa bệnh tại chỗ giám định một cái, thi thể đã cường độ thấp hư thối, thời gian chết trễ nhất đã ở 3 ngày trước. Tả Vũ Tinh hít một hơi lạnh, một chết mấy ngày thi thể cư nhiên trên mặt đất bò, giả như đây là thật, đây chẳng phải là cương thi? Xác nhận thân phận không có. Cảnh viên lắc đầu, chúng ta đối lập đình thi ghi lại, phát hiện thi thể này cũng không có đăng ký, không biết là từ đâu xuất hiện. Chúng ta đem thi thể rời đến đình thi trên giường, kiểm nghiệm xác thời điểm phát hiện, trái tim của nàng tựa hồ còn đang nhảy nhót. Cảnh viên trong mắt lộ ra hoảng sợ thần tình, đây quả thực không có cách nào khác giải thích. Sở dĩ chúng ta không thể làm gì khác hơn là gọi điện thoại cho Tạ Ơn đội ngươi. Hiện tại thi thể còn đang đình thi trên giường, Tạ Ơn đội ngươi muốn không mau chân đến xem. Tả Vũ Tinh thủ lĩnh, các ngươi nhìn hạ video quản chế, mức độ tra một chút, ta đi phòng giữ xác nhìn. Hết đối với Diệp Thiếu Dương nói, làm được hả? Không thành vấn đề. Diệp Thiếu Dương tự mình đứng lên đến, đi vài bước, một cái lảo đảo, Tả Vũ Tinh nhanh lên đỡ lấy hắn, nói, thật muốn không được thì toán, vạn nhất thật có cương thi đây, ta từ từ nhắm hai mắt cũng có thể sát cương thi. Đi thôi. Vài cái bị đuổi đi bảo an theo kịp, nói, có muốn hay không chúng ta cùng? Không cần, các ngươi trốn xa một. Tả Vũ Tinh nghĩ là, vạn nhất phòng giữ xác thật có cương thi, bọn họ những người này ở đây cũng không dùng được, ngược lại cần phải chiếu cố. Gây nữa cương thi loại sự tình này truyền đi cũng không tiện. Hỏi rõ phòng giữ xác vị trí phía sau, Tả Vũ Tinh đem bọn họ đều đuổi đi, đỡ Diệp Thiếu Dương đi tới phòng giữ xác cửa. Trước khi mới vừa trải qua kiểm tra, phòng giữ xác cửa không khóa. Tả Vũ Tinh đẩy cửa ra, mò lấy công tắc điện, mở ra, một mực quét tới. Phòng giữ xác có chừng 100 thước vuông lớn, bày một loạt giá sắt giường, tổng cộng 9, ngoại trừ tận cùng bên trong giường không, còn lại 8 trên giường lớn đều nằm người, từ đầu đến chân đang đắp hiện vải trắng, nhìn qua đều không khác mấy. Tạ Vũ Tinh đột nhiên nghĩ đến, bản thân quên hỏi cái kia cái nữ nhân thi ở đâu trên giường lớn. Vì vậy gọi điện thoại cho trước khi phá án đồng sự. Đối phương ngẫm lại, nói, từ bên trái sổ người thứ tư còn là thứ năm, ngược lại bên trái nàng, là một cái giường trống. Tạ Vũ Tinh sợ một cái, đối với điện thoại di động nói, nhớ lầm đi, ở đâu ra vô ích giường, chỉ có tận cùng bên trong một cái giường trống. Đối phương cũng là sửng sờ, nói, ở giữa nhất bên vô ích giường ta biết, thế nhưng thứ ba vẫn là người thứ tư giường, cũng là không có nhân, ngươi nhìn một chút cũng biết. Tạ Vũ Tinh nói, ngươi xác định nhớ không lầm? Không có, trên giường có người không ai ta còn không biết sao? Gian phòng tổng cộng thất cổ thi thể, hai tờ trống không, cúp điện thoại. Tạ Vũ Tinh cả người nổi da gà đứng lên, giả như đồng sự nhớ không lầm, phòng giữ xác lý bản đến chỉ có thất cổ thi thể. Hiện tại nhiều một, nhiều hơn này là ai, là nhân hay là quỷ? 95, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.